Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ cả LTS cũng trúng độc. Hơn nữa tin truyền đến còn sớm hơn cả Zesmer. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chắc chắn là LTS trúng độc trước chứ? Chắc chắn, LTS đã đang chữa trị. Còn, Zesmer vừa tới tòa thành. Trước sau chỉ kém nhau khoảng 1 giờ. Rốt cuộc là ai đã ra tay? Ngoan độc quá, không chỉ phải gạt bỏ người mới, còn phải truy sát cả thủ lĩnh tổ chức lính ỉ đánh thuê có thâm niên tại nơi này. Hừ, ai quan tâm kẻ đó là Eugesmer chết rồi. Tòa thành kia đã trở thành vật vô chủ. Các loại thanh âm đều truyền ra ngoài. Có không ít tổ chức lính đánh thuê đều có động thái. Không ai muốn bỏ qua cơ hội này. Đối với chiến trường mà nói, hoàn cảnh tốt nhất chính là hỗn loạn. Chỉ có trong cơn hỗn loạn, họ mới có cơ hội trở mình, mới có cơ hội leo lên vị trí thật cao. Mỗi một lần trở nên hỗn loạn, sẽ có vô số người xử lý đối thủ của mình, tranh thủ được càng nhiều lợi thế, leo cao thêm một bước. Và tất nhiên, cũng có người, dưới tình cảnh như vậy, hoàn toàn biến mất trên chiến trường. Lúc này người chết chính là Zesmer. Sẽ không có ai quan tâm quân nhà họ Lệ đang như thế nào. Nếu so với tổ chức lính đánh thuê thánh kiếm, thật sự quân nhà họ Lệ chẳng là cái gì cả. Nếu là quân nhà họ Lệ ra tay, vậy tổ chức lính đánh thuê thứ ba, thậm chí thứ tư, thứ năm hoàn toàn có thể coi đó là một cái cớ để ra tay với quân nhà họ Lệ. Từ chỗ đó mở ra một lỗ hổng, tạo nên một cuộc hỗn chiến trên chiến trường. Ai ngờ đâu LTS cũng là người bị hại. Bọn họ không thể ra tay với người bị hại. Như thế là danh bất chính ngôn bất thuận. Chuyện bây giờ bọn họ có thể là chỉ là đứng một bên kêu gào chủ trì công đạo, lại đoán xem hung thủ có thể là ai, nên lấy lại công bằng cho Zesmer. Trong không khí nổi lên một thứ hơi thở chiến tranh. Tất cả các tổ chức lính đánh thuê đều sẵn sàng trận địa đón địch. Mà lúc này danh địa của quân nhà họ Lệ cũng y như vậy. Ngay cả chuyện xây nên móng cũng phải tạm ngưng lại. Toàn bộ sự chú ý của tất cả lính đánh thuê đều tập trung vào việc bảo vệ gia viên của chính mình. LTS Vân đang được chạy chữa. Trong phòng của Giang Ninh, tải áp chuyện Hola đọc tiếp nhiều nhé cả nhà. Chiếu tướng, LTS gọi một tiếng. Anh ta ngẩng lên nhìn Giang Ninh. Thấy Giang Ninh nhíu mày lập tức buông quân cờ vừa cầm lên xuống. Tôi không chiếu tướng nữa. Nước đi này tôi đi lại. Vốn cờ của Giang Ninh còn đang đi. Nhưng LTS lợi hại hơn. Đã thắng hết mấy ván. Còn mặt LCT ở một bên cũng đã xanh lè cả rồi. Sao thằng con này ngốc thế? Không sao. Cậu cứ đi đi. Giang Ninh lắc đầu. Cậu có thể thắng thêm một ván nữa. LTS quay đầu liếc nhìn LCT một cái. Cách chương.